Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1301, Thanh Thiên Đế Tử, Bành, Man tộc tính tình luôn luôn táo bạo, ầm ĩ mấy câu, liền trực tiếp đánh, Man Vương phủ thủ vệ thấy thế, ngược lại là cũng không có tự ý rời vị trí, bất quá bọn hắn vẫn như cũ bị phân thần, đối với Ninh Giang đến nói, một nháy mắt phân thần đã đầy đủ. Bá, hắn phi thiên bộ tốc độ tuyệt thế, trong chốc lát liền tiến vào Man Vương phủ, ngay cả một sợi gió đều chưa từng xuất hiện, Man Vương phủ binh lực cũng không nhiều, dù sao toàn bộ man tộc mới lên vạn người tả hữu. Nhân số có hạn, kể từ đó, ngược lại là cho Ninh Giang cực lớn thuận tiện, hắn thận trọng xuyên qua tại Man Vương trong phủ, cho dù gặp được một chút thủ vệ, tại hắn phi thiên bộ trước mặt. Cũng có thể tùy tiện tránh đi. Không lâu sau đó, hắn nhìn thấy phía trước có trọng binh trấn giữ. Chỉ thấy nơi này là một tòa đại điện. Điện đường bên trong, có mấy thân ảnh. Hả, ngay tại Ninh Giang trong quan sát thời điểm. Đột nhiên, điện đường bên trong một ánh mắt như thiểm điện xem ra. Tia mắt kia tựa như tia chớp màu xanh lướt qua hư không? Sắc bén bức người, đế tử điện hạ, thế nào? Điện đường bên trong một tôn man tộc hỏi, chỉ thấy người trẻ tuổi này người mặc áo xanh, trên quần áo gánh vác lấy một mảnh thanh thiên, hắn dáng người thon dài, phong thần như ngọc, tuấn lãng vô cùng, khí tức của hắn, càng là thâm bất khả trắc, đứng ở nơi đó, tựa như là một mảnh mênh mông thương thiên, để người cảm thấy ngưỡng mộ núi cao, không có gì, phải là của ta ảo giác, người trẻ tuổi thu hồi ánh mắt. Lắc đầu, đã như vậy, mời đế tử điện hạ đi theo ta. Lão tổ đã từ sinh mệnh nguyên thạch bên trong thức tỉnh. Muốn thấy đế tử điện hạ một mặt dẫn đường đi, người trẻ tuổi đi theo mấy tôn man tộc tiến vào. Chỗ sâu, chờ thanh thiên đế tử sau khi đi. Ninh Giang nhíu mày, xem ra đây chính là thanh thiên đế tử. Thật là nhạy cảm giác, có thể cảm giác được Ninh Giang nhòm ngó trong bóng tối. Cái này thanh thiên đế tử tuyệt đối là cái khó lường nhân vật. Thanh thiên đại đế, ngươi ngược lại là sinh ra một đứa con trai tốt thanh thiên đế tử. Chính là thanh thiên đại đế con ruột, thể nội chảy xuôi thanh thiên đại đế huyết mạch, nghĩ không ra lần này chẳng những vĩnh hằng thái tử tới. Ngay cả thanh thiên đế tử cũng giấu ở âm thầm, tiến vào vạn yêu sao. Phải biết, thanh thiên đế tử chính là cùng vĩnh hằng thái tử nổi danh nhân vật. Mà thanh thiên đế tử rõ ràng là vì man tộc mà đến. Loại chuyện này, đương nhiên phải bí mật tiến hành, cũng khó trách một điểm phong thanh đều không có đi để lọt. Nếu như không phải Ninh Giang ngoài ý muốn phát hiện thanh thiên đế tử, ngay cả hắn cũng sẽ không biết cái này thanh thiên đế tử, lần này mang đến thứ nào chí bảo. Ninh Giang khẽ nói, thanh thiên đế tử có thể chui vào cự nhân nhất tộc. Một mặt là hắn tự thân năng lực, một phương diện khác, cũng tuyệt đối dùng một loại nào đó bảo vật, dù sao ngay cả hắn đều muốn mượn nhờ ngũ trảo kim long không gian chi lực mới có thể vào bên trong. Thanh thiên thái thượng tông, mặc dù chỉ xuất qua một vị thanh thiên đại đế, nhưng là tông này cửa hết thảy có ba kiện chí bảo. Một kiện là thanh thiên đại đế đế khí, cái này đế khí, nương theo thanh thiên đại đế chinh chiến lục thế. Được xưng thanh thiên thế giới đồ, một kiện khác chí bảo, chính là 12 đại thiên chí bảo, tứ cực chí bảo một trong Đông Hoàng Trung, thứ ba kiện chí bảo, liền cùng thanh thiên đế tử mẫu thân có quan hệ, thanh thiên đế tử mẫu thân có kinh người lai lịch, nghe nói mẹ của hắn cùng thế giới thụ có quan hệ, thậm chí có thể là thế giới thụ dựng dục ra tới sinh linh, nhưng phàm là từ thế giới thụ ra đồ vật. Cũng sẽ không đơn giản, tỉ như vĩnh hằng đại đế vĩnh hằng thiên thư. Bất quá, cụ thể món chí bảo này là cái gì? Thế gian người biết lại không nhiều, mà Ninh Giang không ở trong đám này, làm cùng thanh thiên đại đế thân ở cùng một thế, thậm chí cùng thanh thiên đại đế đánh dòng dã 10 năm nhân vật. Hắn phi thường rõ ràng đó là vật gì, nếu như hắn muốn mang đi những này man tộc. Như vậy thanh thiên thế giới đồ không thể thích hợp hơn, thanh thiên thế giới đồ bên trong dấu. Thế giới, đã từng Thanh Thiên Đại Đế đem hắn rất nhiều dưới trướng đều đặt ở Thanh Thiên Thế Giới Đồ bên trong. Thanh Thiên Thế Giới Đồ mới ra, trong một ý niệm, liền có thể triệu hồi ra thiên quân vạn mã. Ninh Giang tạm thời không có thời gian đi quản Thanh Thiên Đế Tử. Vô luận Thanh Thiên Đế Tử mục đích lần này là cái gì? Trước mắt đối Ninh Giang đến nói trọng yếu nhất vẫn là phải cứu ra Hắc Ám Ma Nữ nhất tộc. Hắn rời đi nơi đây, tại Man Vương trong phủ tìm một nén hương về sau, rốt cục, lại thấy được một chỗ trọng binh trấn giữ địa phương. Xem ra nơi này chính là tầng thứ hai lối vào tại Ninh Giang trong tầm mắt. Chỉ thấy mười mấy đầu man tộc, vây quanh một cái thâm nhập dưới đất thông đạo, canh giữ ở nơi đây. Ngược lại là chỉ có một tôn thánh vương, cái khác đều là thiên vũ cảnh, man tộc nhân thủ không đủ, mà lại nơi này là man vương phủ, lại có ai sẽ chui vào nơi này. Bởi vậy nơi này thủ vệ, cũng có chút lười nhác, có đang nhắm mắt tu luyện, có tại uống rượu khoe khoang, chân chính canh giữ ở lối vào, ngược lại một cái không có. Đương nhiên, Ninh Giang cũng sẽ không chủ quan đến trực tiếp đi vào. Một khi cửa vào này có trận pháp, cho dù tốc độ của hắn tuyệt thế, cũng sẽ bị người phát hiện. Hắn ngưng tụ ra một sợi lực lượng thần thức hướng về cửa hang dò xét quá khứ. Lấy hắn thần thức mạnh, những này man tộc không người nào có thể phát giác, không có trận pháp cửa vào không có trận pháp ba động. Nhưng là tại mặt đất, đã nhận ra lăng lệ khí tức, hẳn là Vân Thủy mà nói tới tầng thứ hai sát trận. Bá, Ninh Giang phi tiên bộ mới ra, nháy mắt liền tiến vào cửa vào, ngay cả một cái phát hiện man tộc đều không có, tiến vào cửa vào ngàn trượng qua đi, Ninh Giang ngừng lại, chỉ thấy phía trước không gian triệt để vỡ vụn, nói đúng ra, là một cái cự đại sát trận cắt nát nơi này không gian. Trong hư không, từng đạo ngân mang chớp động, mỗi một đạo ngân mang, đều tùy tiện xé rách không gian. Liền xem như đại thánh tiến vào cái này sát trận, đều muốn bị giết chết. Ninh Giang ngược lại là có chúng thánh điện có thể ngăn cản những này ngân mang. Nhưng loại này cấp bậc trận pháp, một khi có người xâm nhập, bị những này ngân mang công kích đến về sau, tuyệt đối sẽ bị man tộc phát hiện. Muốn thông qua nơi này, nhất định phải tránh cho bị công kích đụng phải, Ninh Giang khẽ nói. Bình thường đến nói. Sát trận cùng khốn trận khác biệt, khốn trận bên trong huyễn cảnh trùng điệp, tiến vào bên trong, sẽ bị mê đầu óc choáng váng, đi ra không được, mà sát trận chủ giết, chỉ cần có thể vượt qua, liền có thể thông qua trận pháp, đương nhiên, có sát trận, cũng sẽ kết hợp huyễn cảnh, càng thêm đáng sợ, tiến vào bên trong về sau, chẳng những muốn đối mặt huyễn cảnh, càng phải đối mặt tầng tầng lớp lớp sát cơ. Vạn hạnh chính là, trước mắt trận pháp này, cũng chỉ là một cái đơn thuần sát trận, nếu như ta tốc độ có thể nhanh hơn những công kích này, liền có thể thông qua nơi này. Ninh Giang cẩn thận quan sát đến những này ngân mang công kích. Phương hướng, những này ngân mang công kích không có quy luật chút nào có thể nói. Muốn từ trong đó tìm tới một đầu có thể thông qua đường. Căn bản không thực tế. Khả năng duy nhất chỉ có một cái phương pháp, chính là tiến vào bên trong về sau, bắt được tất cả công kích, từng cái tránh đi, yêu cầu này Ninh Giang tốc độ có thể nhanh hơn những công kích này. Ninh Giang nhìn một chút, cho dù là tốc độ của hắn, cùng những công kích này so ra, cũng chỉ tại tương đương ở giữa. Thở sâu, Ninh Giang bước ra một bước, lần này tiến vào nơi này, hắn sẽ không cho mình lưu cái gì đường lui. Không cứu ra Hắc Ám Ma Nữ nhất tộc, hắn thề không bỏ qua. Hết chương.